Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi thử kéo dài 2 ngày đã nhanh chóng kết thúc. Chiều thứ 6, kết thúc môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Lâm Miên đeo hai chiếc cặp, thành thạo trèo lên ghế sau xe máy, ôm lấy eo Phó Tranh. Chu Tự Viễn lái chiếc xe máy mới tinh của mình, chở theo Thẩm Hành Chu, phóng vút qua trước mặt họ. Tiếp theo là nhóm tóc vàng, anh Phó đuổi theo. Lâm Miên phấn khích vỗ vai Phó Tranh, xuất phát. Ừ, Phó Tranh không nhanh không chậm đội mũ bảo hiểm, nhàn nhạt đáp một tiếng. Hà, Lâm Miên thò đầu ra nhìn hắn, sao vậy, không vui à, không muốn đến nhà Chu Tự Viễn chơi sao? Không có, Phó Tranh cài chặt mũ bảo hiểm, nổ máy xe, chậm rãi theo sau đội ngũ. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Phó Tranh, hai ngày nay nhóm tóc vàng đều an tâm thi cử ở trường. Cuối cùng cũng thi xong, mấy người lại góp tiền, định đến quán net mới mở chơi một chút. Kết quả là bây giờ quán net quản lý rất nghiêm. Trong số mấy người bọn họ, không có một ai đủ tuổi, đều không vào được. Chu Tự Viễn thấy bọn họ buồn bã, nghi hoặc hỏi, bên trong quán net có gì vậy? Mọi người kinh ngạc, cậu chưa từng đến quán net à? Chưa từng. Là máy tính, cậu chưa từng chơi máy tính sao? Máy tính à? Chu Tự Viễn bừng tỉnh, nhà tôi có, còn có hai cái, đến nhà tôi chơi đi. Tất cả mọi người càng kinh ngạc hơn, nhà cậu có à, còn có hai cái, đi đi đi, đi ngay. Vì vậy, họ lập tức lên đường đến nhà Chu Tự Viễn, mọi người một đường chạy như bay, đến một chung cư cao cấp ở khu đô thị mới. Họ dừng xe máy ở bãi đỗ xe riêng, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, không khỏi há hốc mồm. Này, tóc vào, nhà cậu ở đây à? Cũng không tính là nhà tôi. Tôi chỉ chuyển trường đến đây, tạm thời ở bên này thôi. Nhà ở đây đắt lắm đúng không? Mẹ tôi nói, bán tôi đi cũng không mua nổi. Không biết, Chu Tự Viễn suy nghĩ một chút, chắc là ổn, bố mẹ tôi để rèn luyện tôi, cố ý cho tôi ở trong căn nhà tồi tàn hơn. Tôi, tàn, mọi người không tin nổi, nhấn mạnh từng chữ. Ừ, Chu Tự Viễn lục trong cặp lấy thẻ ra vào, quẹt thẻ mở cửa, vào đi, mọi người ào lên, giữ chặt cậu ta, bắt cóc, cậu ta vào thang máy. Chu Tự Viễn ấn nút thang máy, vẫy tay với những người phía sau, nhanh lên. Thẩm Hành Chu đeo cặp, cùng Lâm Miên đi cạnh nhau, Phó Tranh đi sau cùng, mặt không cảm xúc nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều vào thang máy, Chu Tự Viễn ấn nút tầng 5, đưa họ về nhà. Cậu ta mở cửa nhà, gọi một tiếng, "Dì Vương, cháu về rồi." Mọi người kinh ngạc, "Dì Vương?" Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc tạp dề từ trong bếp đi ra. "Thiếu gia về rồi à?" "Thiếu gia? Các cháu đều là bạn học của thiếu gia đúng không? Tôi vừa nhận được điện thoại của thiếu gia." Dì Vương cười đầy mặt, "Đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa bạn học về nhà chơi đấy." Mọi người ngây ngốc ngẩng đầu lên, cảm thấy vô số thiếu gia đang bay lượn trên đầu họ. "Xin lỗi, làm phiền rồi, chúng cháu không xứng với thiếu gia." Mọi người vừa nói vừa quay đầu định đi. Chu Tự Viễn kéo họ lại, "Quay lại, các cậu không muốn chơi máy tính nữa à?" Cậu ta quay đầu lại, "Dì Vương, đừng gọi cháu là thiếu gia nữa, dì làm mọi người sợ hết cả rồi." "Vâng, thiếu gia." Cô Vương lấy dép cho họ, "Tôi đi rót nước cho các tiểu thiếu gia." Lại lấy ít đồ ăn vặt, Chu Tự Viễn hỏi họ, "Có hai máy tính, một máy ở phòng tôi, một máy ở phòng làm việc, các cậu muốn chơi ở đâu?" Mọi người cười nói, "Thiếu gia quyết định là được." "Câm miệng." Chu Tự Viễn sắp tức giận rồi. "Vậy thì chia nhau ra hành động." Lúc này, Thẩm Hành Chu hỏi, "Tôi muốn tra cứu một chút tài liệu, có thể cho tôi dùng trước không?" "10 phút là xong." "Được thôi, vậy cậu đến phòng làm việc, tôi dẫn mọi người đến phòng tôi, ngay bên cạnh thôi, có việc gì thì gọi tôi. Được, cảm ơn, đây cũng là lý do Thẩm Hành Chu đi theo họ. Y muốn tra cứu tài liệu, Chu Tự Viễn giúp họ mở máy tính. Mọi người nhanh chóng chiếm lấy vị trí tốt nhất. Tóc vàng giành được quyền kiểm soát chuột, Mập Mập giành được vị trí ghế máy tính, còn mắt kính thì giành được tầm nhìn tốt nhất. Tóc vàng vung vẩy chuột, chơi gì đây, đế chế hay Red Alert? Cảm ơn, Lâm Miên nhận lấy ly nước ép dưa hấu mà dì Vương đưa cho cậu. Bubble Bobble, đua xe cát, còn có chú bé lửa và cô gái nước nữa. Tiểu Miên, cậu đợi chút, đợi chúng tôi chơi vài ván rồi nhường cho cậu. Được, Lâm Miên và Phó Tranh đứng cạnh nhau. Chờ chút, cậu chơi cùng tớ nhé. Họ tiện miệng hỏi, anh Phó, anh không chơi à? Các cậu chơi đi. Phó Tranh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không biết đang nghĩ gì. Lâm Miên ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Phó Tranh kiên định nói, nhỏ giọng, Miên Miên, sau này tớ cũng mua cho cậu, ngày nào cũng chơi chú bé lửa và cô gái nước với cậu. Được, Lâm Miên gật đầu cười ngốc nghếch. Chu Tự Viễn ôm một đống đồ ăn vặt đi vào. Các cậu không giành được máy tính à, hay là chơi máy chơi game? Ăn chút gì đó trước đã. Gói khoai tây chiên và khoai tây lát siêu to, thanh sô cô la in chữ cái tiếng Anh, còn có cả hoa quả sấy khô in chữ không biết của nước nào. Tôi lấy một ít cho học sinh giỏi ăn. Lâm Miên lấy hai gói dâu tây sấy và xoài sấy, đi đến cửa phòng làm việc. Thẩm Hành Chu đang đối diện với màn hình máy tính, trước mặt đặt một cuốn sổ tay dày cộp, đang viết gì đó vào đó. Lâm Miên gọi khẽ, học sinh giỏi. Thẩm Hành Chu ngẩng đầu lên, cậu muốn chơi máy tính à? Tôi sắp xong rồi. Tôi không vội. Lâm Miên kéo một chiếc ghế xoay đến, ngồi xuống bên cạnh y, cho cậu ăn hoa quả sấy này. Cảm ơn. Thẩm Hành Chu cầm một miếng dâu tây sấy, bỏ vào miệng. Lâm Miên liếc nhìn màn hình. Học sinh giỏi, cậu đang viết gì vậy? Vài ngày trước tôi chợt nhớ ra, tên lửa giấy trước đây tôi làm còn có chỗ cần cải tiến, nên muốn xem thử người khác làm như thế nào. Lâm Miên gật đầu, không làm phiền y học nữa, mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Quả là nhân vật chính trong sách, lợi hại quá. 5 phút sau, Thẩm Hành Chu đóng trang web lại. Tôi xong rồi, cậu muốn chơi không? Lâm Miên nhích người lên, mở trình duyệt, chuẩn bị vào trang web chơi game 4399 yêu thích của mình. Đột nhiên, tay cậu nắm chuột khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nghiên cứu tên lửa giấy của mình, không để ý đến cậu. Lâm Miên hít mũi, hơi nghiêng người, nhập vào thanh tìm kiếm. Làm sao có thể thích cậu? Đó chính là tên cuốn sách mà cậu mơ thấy. Nhưng mà, sao có thể thích cậu? 4 phương pháp tỏ tình. Con trai nói sao có thể thích cậu là có ý gì? Làm sao để kết hợp được cừu vui vẻ và sói xám với thất tiên nữ? Đây là những thứ gì thế này? Lâm Miên gãi đầu, thêm dấu ngoặc kép vào tên sách rồi tìm lại. Lần này thì có rồi. Lâm Miên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tìm hiểu. Sao có thể yêu cậu? Văn học hồng hồng, ngôn tình đô thị, đọc miễn phí cả chuyện. Anh đây chính là thích em. Văn học lục lục, đam mỹ hiện đại. Lâm Miên biết ngôn tình, tức là tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà, đam mỹ lại là gì? Tên nghe hay quá, nhấn vào xem thử. Kẹt, một tiếng nhẹ, Lâm Miên đã vào trong. Cách chương.